Toàn chức Pháp sư dị bản, chương 583, ta là Lucifer, góc truyện audio.com, chấm chấm, ký ức, vinh danh, chi dược, đây là ba đại điểm khác biệt lớn nhất giữa thiên phụ và thiên sứ. Cả Mạc Phàm lẫn Laura lúc này cũng khó kìm được cảm xúc. Thiên phụ, người nam nhân thần bí kia, người mặc chiến y kim ám kia, vậy mà chính là thiên phụ, khởi nguyên văn minh ma pháp. Cách mạng trật tự của nhân loại, nói rõ là tại người này nguồn gốc trên thân, đây chính là truyền kỳ cỡ nào, là to lớn cỡ nào đại đại đỉnh cấp nhân vật, để cho Mạc Phàm lẫn Laura thật sâu hít vào một hơi. Nói không rung động là nói dối, thế cho nên, ngươi là thiên phụ, nhưng ngươi không muốn người khác biết mình là thiên phụ, ngươi lại muốn trở thành người lập quốc, dẫn nam tư di dân đến thiên quốc. Làm gia linh vị quốc gia, nhã chàm hỏi, ha ha ha ha, làm hoàng đế, ta cảm thấy so với buồn tẻ thiên phụ liền muốn vui. Ngươi nói xem, quân chủ chế độ, đất nước tự do, dân chúng trung thành, vạn yêu vạn nhân vạn tộc cùng một chỗ đàn ca nhảy múa. Thế gian này có thể tuyệt hơn sao? Chaos cười cười nói, ta lại cảm thấy ngươi dựng vương quốc thời điểm. Chủ yếu sau đó liền tập trung bế quan tu luyện, không có như ngươi nói dạng này thoải mái tự tại. Nhã chàm nói, a, lại bị nương tử nhìn ra. Chaos cười cười, lúng túng gãi đầu một cái. Vừa nói, hắn vừa thuần di đến sát bên cạnh nhã chàm, đứng ở trước mặt nàng, từ trong bàn tay mở ra, tại không gian ngăn chứa lấy ra một đóa mẫu đơn màu đỏ. Lại nắm bàn tay nhã chàm đến đón nhận. Nhã chàm tản mạn, giải khai trừng mắt, lộ ra khuynh quốc dung nhan. Nàng ôn nhu sờ lấy cánh hoa, dường như giấu ở tất cả phong mang trong lòng cảm xúc. Hằn học oán giận sớm đã chẳng biết đi đâu. Một đôi thu thủy tuế nguyệt ánh mắt cùng Chaos nhìn chằm chằm. Hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Nương tử, người biết thánh đường vạn hoa sao? Vạn hoa đua nở, họa sắc nên thơ, rốt cuộc lại vĩnh viễn không thể sánh bằng hoa mẫu đơn dưới núi cốc. Ngươi không sinh ra ở thánh đường, ngươi cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu hoàng, thế nhưng trong mắt ta, ngươi như cũ là duy nhất một đóa hoa. Quốc sắc thiên hương, là loài hoa duy nhất tại nhân gian có thể đè bẹp vạn hoa thánh đường. Chaos dùng tinh tế lời nói thổ lộ hết. Nhã chàm ngược lại nhìn qua cái kia đóa mẫu đơn trong tay mình. Nhàn nhạt hỏi, dường như 3 năm trước, ngươi cũng là cùng ta đưa một cành hoa mẫu đơn. Ân, ngày đó đưa ngươi một đóa, đây cũng là một cái khác đóa. Chaos nói, nghĩ nghĩ, hắn lại nói, giữ cho ta, đây là ta thề nguyện, cái này một đóa cũng đưa cho ngươi thôi. Hoa mẫu đơn xác thực rất đẹp, cành hoa phẳng phất hương thơm. Làm cho tâm thần người đều tĩnh lặng mà như có ai đó mềm mại vuốt ve. Nhã chàm thận trọng nhận lấy hoa, kẹp ở trước mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Vừa vặn 2 đóa, ta Côn Lôn cốc cũng có thể nuôi dưỡng ở cùng một chỗ. Nàng nói khẽ, khuôn mặt hưng phấn mấy phần, không hiểu vì sao phải đứng đây xem cảnh này. Trong lòng Mạc Phàm ngược lại cảm thấy mấy phần không nguyện ý ăn cơm chó. Cơm chó còn tốt. Chính mình từ khi nào cảm thấy ăn cơm chó lại có chút giống như mới mọc thêm sừng dài. Mà quỷ dị nhất chính là, sừng này thậm chí mọc từ quá khứ trước khi bản thân sinh ra. Mạc Phàm quyết tâm từ hôm nay sẽ tìm kiếm một cái cơ hội. Hảo hảo giáo huấn máy bay nương tử này, đột phá đến đại cảnh giới thứ nguyên pháp thần, Chaos lần thứ nhất nhìn 10 vạn tầng thế giới bên trong thời không. Thế giới gần như vô tận, trong đó có chút thế giới thậm chí so thần chỉ thần linh đản sinh thời gian còn sớm hơn. Tại những này so tinh hà vị diện còn mênh mông hơn thế giới bên trong. Tồn tại một loại không giống bình thường đặc thù thế giới. Đó là pháp tắc song diện lưỡng giới, chính là ma pháp vị diện cùng khoa học vị diện. Bọn chúng không hẳn là nguyên thủy nhất vị diện, nhưng nhất định chính là song sinh đản sinh đối diện nhau. Phản chiếu nhau thế giới, bên trong càng có đồng thời năng lượng sinh mệnh tương tự. Đây là lưỡng giới đặc thù nhất tại thời không 10 vạn tầng thế giới bên trong. Pháp thần Chaos hiện nay ở cái ma pháp vị diện này. chính là một cái nổi bật trọng yếu nhất trong toàn bộ cấu trúc thời không. Vô số năm qua, nó trải qua gian nan vất vả, chiến đấu xa xa qua cái khác tuyệt đại bộ phận thế giới. Chỉ bởi vì nó bao hàm thế giới bản nguyên có một cái đặc tính. Song diện, linh vĩ quốc hoàng cung. Trong phòng cung thất chỉ có ba cái nam nhân ngồi đàm đạo. Bọn hắn là Tam Đại Thiên Phụ, hai vị trái phải là Nostha, vị ngồi bên phải là Siddharth, ngồi giữa chính diện là Hoàng đế Chaos. Hoàng đế Chaos uống một hơi tác trà ấm, uống xong, hắn lại ngửi ngửi mùi trà thảo bay hơi từ trong tách. Một hồi lâu mới nhẹ nhàng đặt xuống bàn, vậy ra thế giới chân chính là như thế này bộ mặt. Nostha thở dài một hơi nói ra, vị kia Siddharth lại nói. Dù sao vẫn là chúc mừng ngươi một cái. Thứ nguyên pháp thần, cái này đúng là để cho khối đế vương ngoài kia cũng không dễ dàng gì dám đi trêu chọc ngươi. Nostha cũng vậy, hắn nói xong một câu kia, nhịn không được tiếp tục bổ sung. Ta kiếp trước thử nghiệm thức tỉnh hỗn độn cùng triệu hoán. 10 năm dòng dã khắc khổ tu luyện, thế nhưng là vẫn bị mắc kẹt ở cấm chú sơ kỳ. Thậm chí triệu hoán còn không thể phi thăng được cấm chú. Quái quái, ngươi là làm thế nào quái vật đến vậy? Chaos lập tức nhếch lên cái đuôi lớn, không khỏi tự thỏa mãn cảm giác. Ha ha ha, đó là đương nhiên, ba người chúng ta, các ngươi đã bao giờ cùng một trình độ với ta đâu? Hỗn độn cùng triệu hoán kỳ thật đúng là có độ khó rất lớn. Ngay tại ta tiền kiếp, căn bản không thể đồng thời song hệ cùng cấm chú. Đây là vướng phải một loại pháp tắc cản trở. Nói pháp tắc không đúng. Đây là tự nhiên cảm ngộ đến. Chỉ có thể dùng cảm ngộ mới đồng thời khai thông được hai hệ này. Đến thứ nguyên toàn hệ cấm chú thời điểm, càng là ổn định căn cơ. Tiến vào viên mãn pháp thần. Các ngươi sẽ có được ta tuệ nhãn thời không? Nghe Chaos vênh mặt, Nostha cùng Siddharth không khỏi muốn cùng một chỗ đè hắn ra đánh. Bất quá, thực tế đúng là không thể phản bác, cứ việc bọn hắn có hai người, cùng một chỗ hai vị cường giả mạnh nhất nhân loại xông lên. Ngược lại là không đủ cho một mình Chaos luyện với bao cát. Đồng dạng là thiên phụ, Chaos thế nhưng có thiên phú quá mức kinh khủng, trời sinh vượt cấp, nhảy hẳn một cái cảnh giới lớn. Sơ giai có thể cường lực không kém trung giai thô bạo cao giai ngang ngửa siêu giai bật được bán cấm chú siêu việt cấm chú, đã từng nữ vương vong linh đáy biển dám đứng trước mặt Chaos hô phong gào thét. Chaos liền ác độc tặng cho nàng 8 cước, triệt để cho quanh quẩn hơn 1000 năm nay nữ vương vẫn chưa có sức trồi từ đáy biển lên trở lại. Đồng dạng vong linh Hải Dương cũng trở nên biết điều hơn rất nhiều. Thấy hai người kia nét mặt không tốt lắm, Chaos cười cười khen lơ, đùa một chút, chúng ta là thiên phụ, không nên so sánh như thế nữa. Nostha cùng Siddharth nhìn nhau, lại nhìn một chút Chaos, cả ba cứ như vậy cười to một trận rôm rả. Đúng vậy, đương thời là ba vị thông thiên đỉnh cấp cường giả, là tam pháp thần nhân loại. Không nên liền ghen tị nhau mà mất trật tự. Vậy nên, chúng ta gặp mặt hôm nay, chẳng lẽ chỉ để bàn luận ngươi nhìn thấy được thế giới trực quan? Cười đã cười rồi, Nostha không nhịn được hỏi một câu. Ta có một đầu hắc ám sinh vật triệu hoán. Nó thủ hộ ở hắc ám vị diện, giúp ta điều tra một ít sự việc không đúng lắm diễn ra ở hắc ám vị diện bên dưới. Chaos mở miệng nói, Siddharth lông mày nhíu lại. Tỏ ra tương đối không hiểu hỏi, Chaos, hai sự việc ngươi nói đều không liên quan a. Hắc ám vị diện sự tình lại có quan hệ với thế nào với song diện lưỡng giới? Chaos dung tiểu ý cười nói, Lucifer đã giết chết ảnh duệ vương, hắn cũng đã trở thành kẻ duy nhất trưởng khống giả luyện ngục. Một trong những khu vực trọng yếu nhất của hắc ám vị diện. Hắn xưng là đọa thánh vương, nói ra câu này thời điểm. Toàn bộ hoàng thất đột nhiên trở nên phi thường yên tĩnh. Cả Siddharth lẫn Nostha từ khi trùng sinh đến giờ, đều biểu hiện chưa từng có nghiêm túc. Mất một hồi lâu, Nostha mới nói, gọi Michael sao, Không cần, Chaos lắc đầu, chúng ta ra mặt, Siddharth hỏi, cũng không, Chaos lại lắc đầu, tốt à, ngươi nói. Nostha đã quen với biểu hiện này của Chaos. Ta là Lucifer, để cho Michael giết ta. Chaos hết sức thản nhiên nói. Cách chương.